Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2181, chương 2186, chiến ngây thơ chất phác. 1. Cuồng bạo vô cùng nguyên khí ba động, tự bên trong thiên địa điên cuồng bao phủ ra, nồng đậm chiến ý xen lẫn sát ý, tràn ngập bầu trời đều dường như nổi lên một trận cuồng phong. Điên cuồng bao phủ, thiên địa đều là có chút lắc lư. Bao la vùng đất đồng bằng, lúc này cũng là đã bị sáu bóng người cho chiếm cứ. Cái này ba cặp người chiến tranh, bao phủ thiên địa, loại kia hỗn loạn, chỉ có thảm liệt hai chữ mới có thể hình dung. Đông, hắc hào quang màu đỏ tại bên trong chiến trường này bay lên. Nam Cung Linh cùng xung quanh hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, xung quanh hoàng vậy mà liên tục bại lui, mà Nam Cung Linh trên thân hồng quang ngập trời, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng làm người chấn động cả hồn phách. Loại kia lực lượng, cho dù là tiên thiên sơ kỳ cao thủ cấp bậc, đều muốn nhìn mà sinh ra sợ hãi. Nam Cung Linh trước người xuất hiện ba cái lông chim. Cái này ba cái lông chim phảng phất là huyết phượng lông vũ. Xem ra toàn thân đỏ chót, cực kỳ kỳ lạ, thậm chí tại cái này ba cái lông chim phía trên, còn lóe ra dị dạng hỏa quang thông thiên, nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị hỏa quang kia cho trong nháy mắt đốt thành cặn bã. Xung quanh hoàng thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt tình cảnh này, đối với Nam Cung Linh cũng là vô cùng e dè. Nam Cung Linh cường đại, xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu, hắn cũng không ngờ tới, Nam Cung Linh vậy mà lại khủng bố như thế. Phần này thực lực, xác thực đủ để địch nổi tiên thiên sơ kỳ thực lực. Bành, hai người đối đầu nhất trường, tại cái này không trung vừa chạm liền tách ra, hai người lẫn nhau đối mặt, xung quanh hoàng vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại mảnh này không trung. Không hổ là huyền bảng đệ nhất, phần này thực lực, quả nhiên là lợi hại. Dù là xung quanh hoàng, cũng không nhịn được có chút kính nể Nam Cung Linh thực lực. Thực lực như thế, lại có thể cùng hắn chiến đấu đến mức độ này, thật là tương đương đáng sợ. Nếu là hắn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ còn thật không phải Nam Cung Linh đối thủ. Sư huynh cũng rất mạnh. Nam Cung Linh lạnh nhạt nói ra, rất tốt, xung quanh hoàng khẽ gật đầu, đạm mạc nhìn lấy Nam Cung Linh, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta đến đón lấy một chiêu, ta liền nhận thua. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa cao thủ tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc, riêng là những lão nhân này đều là đồng loạt nhìn lấy xung quanh hoàng. Hiển nhiên không nghĩ tới xung quanh hoàng vậy mà lại nói ra như thế tới nói. Bất quá tại chỗ người không ai mừng rỡ, cũng không ai dám khinh thường xung quanh hoàng một chiêu cuối cùng này. Bởi vì ai cũng biết, xung quanh hoàng đón lấy đem chiêu này ra tất nhiên người nào kinh thiên động địa. Tuyệt không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đến đón lấy. Bực này công kích. Tất nhiên là xung quanh hoàng sau cùng át chủ bài. Nếu không phải như vậy, xung quanh hoàng cũng sẽ không nói ra như thế tới nói. Mời sư huynh chỉ giáo. Nam Cung Linh con mắt chăm chú khóa chặt lấy phía trước xung quanh hoàng. Hắn cũng biết, xung quanh hoàng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bực này công kích tất nhiên là hắn cường đại nhất nhất kích. Sư đệ, tiếp chiêu đi. Xung quanh hoàng hét lớn một tiếng. Đột nhiên, tại xung quanh hoàng trên người có một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ. Hắc sắc quang mang đem xung quanh hoàng bao phủ. Hào quang màu đen này tản ra một loại hủy diệt tính vị đạo. Những nơi đi qua, cái này trên mặt đất một số hoa cỏ đều là có chút khô héo lên. Bên trong thiên địa người nhìn thấy bực này tình huống, cũng là thần sắc nghiêm túc, nhìn qua cái này trên mặt hiện ra hung khí xung quanh hoàng. Tại chỗ người thậm chí cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, xung quanh Hoàng trong hai tay bỗng nhiên xuất hiện màu đen khí tức ngưng tụ mà thành cầm. Cái này màu đen cầm xem ra có chút sinh động như thật. Một màn như thế bị không ít người để ở trong mắt. Tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Hắc Ma Cầm. Hắc Ma Cầm chính là một môn võ học. Môn võ học này cũng cực kỳ lợi hại cùng bá đạo. Bọn họ thật lâu trước đó liền biết xung quanh Hoàng tu luyện Hắc Ma Cầm. Nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy xung quanh Hoàng sử dụng tới. Hắc Ma Cầm là một loại rất kỳ lạ cầm. Bởi vì hắn hoàn toàn là dựa vào nguyên khí đến chèo trống. Muốn sử dụng Hắc Ma Cầm, tất nhiên cần đại lượng nguyên khí làm chèo trống. Chỗ nào sợ là tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng vô pháp kiên trì quá lâu thời gian. Đương nhiên, Hắc Ma Cầm phát ra đến uy lực cũng là to lớn. Loại này cầm âm những nơi đi qua, có thể nói là đại biểu cho hủy diệt. Đây chính là Hắc Ma Cầm tồn tại ý nghĩa. Chỉ thấy xung quanh Hoàng đối mặt với Nam Cung Linh, ánh mắt chỗ sâu có màu đen sắc thái phun trào. Đông, xung quanh Hoàng ngón tay lao động dây đàn, chợt bắn ra, du dương tiếng đàn vang lên, một đạo cực đoan cuồng bạo màu đen âm ba cuốn tới, lấy một loại tốc độ kinh người, liền không khí đều là xuất hiện trễ chậm. Càng thậm chí hơn, cái này màu đen âm ba ở trên đường còn biến thành một chỉ mặc chiến giáp. Tay cầm chiến đao khô lâu chiến sĩ, điên cuồng hướng về Nam Cung Linh cuốn tới. Nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Nếu là thực lực không đủ người, phần này âm ba đủ để đem cái này người cho chấn thành bụi phấn. Đây chính là tiếng đàn này chỗ cường đại. Bành! Tại cái này rất nhiều hoảng sợ dưới ánh mắt, cái này màu đen âm ba đánh vào Nam Cung Linh trên thân. Oanh, âm ba tại Nam Cung Linh trên thân nổ tung, cuồng bạo lực lượng, âm vang bạo phát, cái kia từng lớp nguyên khí màu đen khuếch tán. Cả mặt đất lên đều là xuất hiện một vệt sóng gợn ba động, đem cái này bụi đất cho trong nháy mắt đánh bay. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Nam Cung Linh chỗ địa phương. Chỉ bất quá, Nam Cung Linh thân hình bị cái này bụi đất che giấu. Trong lúc nhất thời, bọn họ không cách nào thấy rõ Nam Cung Linh bóng người. Nam Cung sư huynh, có chút tân nhân đệ tử, trong lòng hơi có vẻ khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu là Nam Cung Linh bại, như vậy bọn họ cũng sẽ tùy theo bị đào thải. Có thể nói Nam Cung Linh là bọn họ trụ cột tinh thần. Nam Cung Linh không thể bại. Xoát, xung quanh Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiến trường. Một kích này chỗ nào sợ là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cũng không phải như vậy mà đơn giản tiếp đó. Sử dụng xong một chiêu này, có thể nói là đem hắn toàn thân nguyên khí dùng xong bảy thành. Có thể thấy được một kích này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Đương nhiên như là sinh tử chi chiến, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc trọng thương đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Một khi giết không đối phương, đối với hắn mà nói, đây mới thực sự là phiền phức. Uy lực tuy mạnh, nhưng tương tự lấy có khó có thể chịu đựng hậu di chứng. Chính mình sẽ xuất hiện một đoạn thời gian đối lập vô lễ. Giờ này khắc này xung quanh Hoàng, sắc mặt thì có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên là tiêu hao quá độ nguyên nhân. Ông, đột nhiên, theo bên trong chiến trường này truyền đến một đạo rất nhỏ ba động. Một loáng sau cái kia, xung quanh Hoàng đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại bên trong chiến trường này, chậm rãi bước ra đi tới một bóng người, nương theo lấy đạo thân ảnh này hình dáng hiển hiện ra. Bên trong thiên địa người đồng tử đều là đột nhiên không sai co rụt lại. Đây là Nam Cung Linh, là Nam Cung sư huynh. Vô số đạo tiếng vui mừng cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là tụ tập tại đạo này thân ảnh quen thuộc phía trên. chờ thấy rõ ràng đạo này thân ảnh quen thuộc thời điểm. Bọn họ lại là nhìn thấy, đạo thân ảnh này trên thân một chút thương thế đều không có. Thậm chí thì liền một chút bụi đất đều không có. Quỷ dị như vậy một màn, bị vô số người nhìn ở trong mắt, đều là hơi có chút chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.